Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, nói không kinh người chết không ngừng. Vu Hoan, ngũ trưởng lão đột nhiên bước nhanh về phía trước, níu lấy Bạch tộc trưởng, cánh tay, tức giận, đã có hai cái nhân chứng, ngươi còn dám rảo biện. Bạch tộc trưởng lập tức đẩy ra ngũ trưởng lão tay. Hắn càng khẩn trương, thanh, âm lại càng lớn, làm sao có thể chứng minh bọn họ nói là thực. Bản tộc trưởng, đường đường tộc trưởng, bảo hộ Bạch Vũ Ưng còn đến không kịp. Vì sao muốn, bắn giết, Bạch Vũ Ưng chết rồi. Tại bản tộc trưởng có gì chỗ tốt? Ngũ trưởng lão chán nản. Ngươi, Bạch tộc trưởng bước nhanh về phía trước, hướng cái kia cung tiễn thủ cùng cai. Tù ném ánh mắt cảnh cáo, hắn lại nói xấu tộc trưởng, tội liên lụy cả nhà, bản tộc trưởng chỉ hỏi các ngươi một lần, ai bảo các ngươi bắn giết Bạch Vũ Ưng Vu Oan bản tộc trưởng, suy nghĩ kỹ lại trả lời. Bạch tộc trưởng lời này không chỉ là nói cho trước mặt hai người nghe, cũng là nói cho bọn hắn mang về cái kia cung tiễn thủ nghe. Ba người này cũng là tâm, hắn bụng, tất nhiên là có thể nghe rõ hắn cảnh cáo. Quả nhiên, vừa nghe đến, liên lụy cả nhà, bốn chữ này. Vốn liền bối rối cung, tiễn thủ cùng cai tù càng không biết làm sao, chậm chạp cũng không dám mở miệng. Bạch tộc trưởng tiếp tục đe dọa, bản tộc trưởng nói cho các ngươi biết, nói miệng không bằng chứng. Hừ. Nghĩ nói xấu bản tộc trưởng, trước tiên đem chứng cứ lấy ra. Chứng cứ, Bạch tộc trưởng đều bằng ra khẩu lệnh cho bọn họ nha. Cai tù là người thông minh, có thể đối xạ giết Bạch Vũ Ưng sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra chứng cứ gì đến. Cung tiễn thủ nhất giới vũ phu, ăn nói vụng về cực kỳ, căn bản không biết như thế nào giải thích, cũng không dám giải thích nha. Còn nữa, Bạch tộc trưởng việc này làm được rất chu đáo chặt chẽ, cho dù không lưu lại chứng cớ gì, mấy vị trưởng lão đều đi tới. Ngũ trưởng lão chất vấn Bạch tộc trưởng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã biết người này là săn ưng tặc, vì sao không trước tiên cáo chi trưởng lão hội? Ngươi giáp tâm ở đâu? Bạch tộc trưởng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó rảo biện, bản tộc trưởng chưa bao giờ thấy qua người này, làm thế nào biết hắn là săn ưng tặc? Bản tộc trưởng hôm nay sáng sớm liền cùng Vương Phi nương nương ra ngoài rồi. Các ngươi cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là ai bắt bọn họ? Bản tộc trưởng đều còn không rõ ràng lắm đâu. Các ngươi nhưng lại cho một thuyết pháp. Ngũ trưởng lão buồn bực, đang muốn cho thuyết pháp, Bạch tộc trưởng lại không nói cho hắn cơ hội, đột nhiên hô to, người tới, đem bản tộc trưởng bắt cái kia săn ưng tặc giã áp tới. Lời này vừa ra, toàn trường ngừng lại là một mảnh xôn xao, mấy vị trưởng lão càng là đưa mắt nhìn nhau, phi thường ngoài ý muốn. Một mực thời gian tại phía ngoài đoàn người hộ vệ lập tức đem săn ưng tặc áp tới. Lần này, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Toàn trường hò hét ầm ĩ. Bạch tộc trưởng nhìn xem cái kia săn ưng tặc đâm đầu đi tới. Hắn trong mắt lóe lên từng tia cảnh cáo. Săn giết Bạch Vũ Ưng là một người tội, Vu Oan tộc trưởng, đó là muốn liên lụy cả nhà. Cái này săn ưng tặc nếu như không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ đến, tốt nhất nhận tội, nếu không nhà hắn người là sẽ không tốt hơn. Săn ưng người rõ ràng hiểu rồi Bạch tộc trưởng cảnh cáo, hắn sợ cúi đầu xuống không dám nhìn Bạch tộc trưởng, gặp tình thế bắt đầu có lợi cho mình, Bạch tộc trưởng lực lượng cũng đủ một chút, hắn giơ tay hai tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Chư vị, đây là bản tộc trưởng tại băng nguyên bên trong bắt giữ tại chỗ đến săn ưng người, Bạch Vũ ưng thi thể cũng cùng nhau mang về. Hắn vừa nói, lại ra hiệu hộ vệ đem Bạch Vũ ưng đưa ra, mà gặp Bạch Vũ ưng thi thể, đám người lửa giận lại một lần bị bốc lên, lên án săn ưng tặc. Bạch tộc trưởng cũng một lòng đầy căm phẫn biểu lộ, đi theo chỉ trích mấy câu, mới lớn tiếng nói, chư vị, thử hỏi, nếu như bản tộc trưởng là việc này thủ phạm thật, phía sau màn, bản tộc trưởng vì sao muốn đem cái này săn ưng tặc bắt trở về? Việc này, Vương Phi nương nương cũng ở tại chỗ, chư vị không tin bản tộc trưởng, dù sao cũng phải tin tưởng Vương Phi nương nương a. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người liền đều hướng cô Phi Yến nhìn lại. Cô Phi Yến âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng thực sự là coi thường cái này vị bạch tộc trưởng rảo biện khả năng. Nàng đều còn không có động thủ, bạch tộc trưởng thế mà có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế sao? Lộ nàng, kéo xuống nàng xuống nước cho hắn đứng đài. Quả thực là muốn chết. Cô Phi Yến thân phận đặc thù, tất cả mọi người chỉ là hướng nàng xem ra, cũng không dám lên tiếng. Đại trưởng lão bọn họ đều còn đưa mắt nhìn nhau. Ngũ trưởng lão lại không e dè mà đứng dậy, nói ra, Vương Phi nương nương, bạch tộc trưởng nói thế nhưng là sự thật. Cô Phi Yến vung vung tóc, đáp, ngũ trưởng lão, ngươi vấn đề này khó trả lời, còn mời cho phép ta suy nghĩ một chút. Lời này có ý tứ gì nha? Bạch tộc trưởng nhíu mày nhìn xem cô Phi Yến, rất là bất an, đám người cũng đều nghi ngờ, ngũ trưởng lão tức giận đến cực điểm, chất vấn, Vương Phi nương nương, sự thật như thế nào, ngài liền trả lời như thế nào, còn có cái gì nghĩ, chẳng lẽ, ngươi cùng bạch tộc trưởng cấu kết? Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng. Đại trưởng lão túm ngũ trưởng lão một lần, ám chỉ hắn tỉnh táo, mà bạch tộc trưởng là mừng thầm không thôi. Hắn ước gì ngũ trưởng lão đi chọc giận cô Phi Yến, nhưng mà ai biết cô Phi Yến chẳng những không có tức giận, ngược lại không để ý đến ngũ trưởng lão cấu kết hai chữ, khí định thần nhàn trả lời. Bạch tộc trưởng nói cũng không chỉ một sự kiện. Cái thứ nhất săn ưng tặc là chuyện gì xảy ra, bổn vương phi có thể không rõ ràng. Cái thứ hai săn ưng tặc, bổn vương phi nhưng lại tận mắt nhìn thấy, là tùy hành hộ vệ bắt lấy. Bạch tộc trưởng trợn mắt hốc mồm. Cô Phi Yến lại bổ sung một câu, đều liên tiếp bắt được hai cái săn ưng tặc, chắc hẳn đây không phải là một người hành vi. Theo ta thấy, băng nguyên bên trong tất còn có săn ưng tặc, không ngại phái người đi lục soát một chút. Một cái là nói miệng không bằng chứng, hai người có tháo chạy cùng hiềm nghi, nhưng là một đám người có thể thì chưa chắc. Còn nữa, bạch vũ ưng bay cao, muốn săn giết bọn chúng thiết yếu đặc chế mũi tên. Cô Phi Yến vừa nói, một bên từ quân cửu thần cầm trên tay đến một cái mũi tên giao cho ngũ trưởng lão, nói, ngũ trưởng lão, đây là hôm qua tại bạch vũ ưng trên người rút ra, người không ngại đi thăm dò một chút mũi tên này lấy ở đâu? Bạch tộc trưởng không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ tàng cái thanh kia tiễn, hắn bất khả tư nghị nhìn xem cô Phi Yến, sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc. Hắn rốt cục hoài nghi bắt đầu cô Phi Yến lập trường. Đại hoàng thúc mặc dù không có cáo chi cô Phi Yến săn giết bạch vũ ưng mất đi, thế nhưng là ở loại tình huống này dưới, cô Phi Yến không giúp đỡ coi như xong, cũng không nên hướng về trưởng lão hội nha. Nàng cái này chưa chắc là ngay thẳng, mà là có khác dụng tâm a. Đại hoàng thúc không có mặt, lại quân cửu thần đã vừa mới an bài người một nhà đi đón đại hoàng thúc. Cô Phi Yến không sợ bạch tộc trưởng hoài nghi, nàng lại nói, Bổn vương phi không hiểu các ngươi Tuyết tộc quy củ, nhưng là việc này bổn vương phi quản định. Bắc Cương dịch chuột 300 năm một luân hồi, theo đạo lý khoảng cách dịch chuột bộc phát chí ít còn có 100 năm thời gian. Lần này dịch chuột sớm bộc phát, lại chưa từng xuất hiện băng chuột lữ hành bạo động tình huống, bổn vương phi cùng các đại phu một mực tại suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Bạch Vũ Ưng lấy băng chuột lữ hành làm thức ăn, là băng chuột lữ hành thiên địch, bây giờ xem ra dịch chuột sớm bộc phát nguyên nhân vô cùng có khả năng cùng Bạch Vũ Ưng bị trộm săn có quan hệ. Cô Phi Yến cái này kiến thức là nói không kinh người chết không ngừng. Một câu, để cho toàn trường người đều nhanh bạo động. Nếu như nàng không nói, tất cả mọi người còn chưa đem việc này cùng dịch chuột liên hệ tới. Thế nhưng là, nàng vừa nói như thế, đám người liền đều cảm thấy có đạo lý. Xôn xao âm thanh bên trong, cô Phi Yến chậm rãi quay đầu hướng hai cái săn ưng tặc nhìn lại, giọng nói của nàng đột nhiên lạnh, nghiêm nghị nói, chắc hẳn các ngươi săn giết Bạch Vũ Ưng không chỉ một hai cái a. Dịch chuột đã sớm từ Tuyết tộc khuếch tán đến Phổ Minh cổ thành, thậm chí có lan tràn ra Phổ Minh cổ thành, nguy hiểm cho toàn bộ Thiên Viêm phong hiểm. Bổn vương phi cảnh cáo các ngươi, lại không nói thật, đừng nói cái gì phân thây, cái gì liên lụy cả nhà. Theo bổn vương phi nhìn, các ngươi toàn bộ Tuyết tộc đều muốn bị liên lụy, trở thành thiên cổ tội tộc. Cô Phi Yến vừa mới nói xong, hò hét ầm ĩ toàn trường trong phút chốc liền yên tĩnh trở lại, phảng phất một cái vô thanh thế giới. Hết chương.